Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 ngã xuống lâu. Nga, Hảo, gia đình bác sĩ run run rẩy rẩy chiều nàng duỗi qua tay đi. Nhưng mà không đợi Lan Đoá Đoá bắt lấy, nam nhân kia thanh lãnh liệt nhiên tiếng nói lại từ từ vang lên, không được giúp nàng. Gia đình bác sĩ nghe được, như là điện giật giống nhau lập tức lùi về chính mình tay. Đối với Lan Đoá Đoá lộ ra một cái xin lỗi tươi cười tới. Sau đó yên lặng xúc vào góc, kia ta muốn như thế nào xuống dưới. Lan Đoá Đoá cũng là có tính tình, đặc biệt là nhìn thấy Quân Việt không chỉ có đối nàng như vậy lãnh đạm, lại còn có không được người khác đem giúp nàng thời điểm. Trong lòng liền càng tức giận, chính mình nghĩ cách, nam nhân đứng ở tại chỗ, lạnh lùng khuôn mặt thượng một mảnh hờ hững, ta, hắn rõ ràng biết chính mình sẽ không đi đường, đi bình lộ đều đến té ngã, đi thang lầu, còn không được rơi nàng mặt mũi bầm dập, Quân Việt quả nhiên sinh khí. Chán ghét nàng, cho nên mới đối nàng như vậy lãnh, như vậy hung đúng hay không, tiểu nữ oa như vậy nghĩ. Trong lòng liền toát ra một cổ tử ủy khuất cảm tới, không nghĩ làm hắn coi thường chính mình. Lan Đoá Đoá tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy tay vịn cầu thang. Thật cẩn thận bước bước chân, dịch xuống thang lầu, xanh biển đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm dưới chân cầu thang. Thế cho nên không có thấy, nào đó đứng ở cửa thang lầu nam nhân, trong mắt khẩn trương, đi rồi không vài bước. Lan Đoá Đoá chân liền sử không thượng sức lực tới, chính là nàng giàu cái miệng nhỏ, chính là không chịu thua, một bên chậm rãi đi xuống dịch, một bên lẩm bẩm tự nói, xú Quân Việt, hư Quân Việt, về sau đều không cần lý ngươi, nào đó tiểu gia hỏa hiển nhiên quên mất. Chính mình hiện tại đúng là ăn nhờ ở đậu, nhân gia không đem nàng đuổi ra đi liền không tồi. Từ lúc bắt đầu tầm mắt liền không rời đi quá tiểu. Nữ oa trên người Quân Việt cũng là đã nhìn ra. Nàng đã tới rồi cực hạn. Lại đi xuống. Thế nào cũng phải ngã xuống không thể. Đại trưởng bỗng nhiên nắm chặt lên. Hồng liễm môi mỏng nhấp chặt thành tuyến. Quả nhiên. Đường tiểu nữ oa lại thành công dịch tiếp theo tiết cầu thang khi. Hai chân như là bị rút cạn sở hữu sức lực. Dưới chân mềm nhũn, thân thể thẳng tắp chiều dưới lầu quăng ngã đi. A, Lan Đoá Đoá theo bản năng nhắm hai mắt lại thét chói tai, chính là đợi thật lâu sau. Trong dự đoán đau đớn cũng không có xuất hiện, nàng bị người vững vàng tiếp ở trong lòng ngực, mà hai tay chặt chẽ ôm lấy nàng. Đúng là Quân Việt, Lan Đoá Đoá bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Phấn nộn nộn tay nhỏ gắt gao túm nam nhân vạt áo không chịu buông tay, Hào. Không có việc gì, Quân Việt bất đắc dĩ kéo xuống nàng tay nhỏ, chính là mới vừa một tướng nàng tay. Nhỏ từ chính mình trên vạt áo kéo xuống tới, tiểu nữ oa mềm mại cánh tay, lại như là bạch tuộc giống nhau, chiền ở hắn vòng eo, trong lòng khẽ thở dài một cái. Thôi, liền theo nàng đi. Nguyên bản cho rằng, hắn đối cái này tiểu nữ oa chỉ là đồng tình cùng thương hại. Chỉ cần xa cách nàng, hắn liền có thể biến trở về đến từ trước kia sấm rền gió cuốn. Không có chút nào nhược điểm hắn, chính là hắn lại phát hiện. Là hắn tưởng sai rồi, đương nhìn đến trong lòng ngực cái này tiểu nữ oa. Đứng ở thang lầu biên khi, hắn trong lòng rất là khẩn trương. Sợ nàng sẽ một không cẩn thận ngã xuống, mà hắn không kịp cứu nàng, làm nàng chính mình một người xuống thang lầu thời điểm. Hắn một lòng cũng là khẩn dẫn theo, nhìn đến nàng ngã xuống kia trong nháy mắt, không có người biết, hắn lòng đang cùng thời gian hung hăng run rẩy, thẳng đến tiểu nữ oa bình yên lọt vào trong lòng. Ngực hắn, một lòng mới bình tĩnh xuống dưới, tuy rằng vẫn là lộng không rõ. Cái này tiểu nữ oa với hắn mà nói, đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại, chính là hắn trong lòng rất rõ ràng. hắn là để ý cái này tiểu nữ oa, hơn nữa này phân để ý. So trong tưởng tượng muốn càng sâu một ít, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.